Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 176 dàn xếp xuống dưới Tiêu Cảnh Đình lãnh mấy người, ở một cái loại nhỏ trên đảo nhỏ thuê một cái hẻo lánh đỉnh núi cư trú xuống dưới dàn xếp xuống dưới Tiêu Cảnh Đình kiểm tra rồi một chút Xích Hỏa lão quái nhẫn không gian, tràn đầy thất vọng nói. Xích Hỏa lão quái, quá nghèo. Hắn nhẫn không gian chỉ có 10 tới viên thượng phẩm linh thạch cùng tam vạn trung phẩm linh thạch. Tiêu Tiểu Phàm bẻ ngón tay tính tính, nói, lão cha, giống như không ít. Tiêu Cảnh Đình mắt trợn trắng, nói, người biết cái gì à? Nhân gia Xích Hỏa lão quái là thành danh nhiều năm kim đan lão tổ, vẫn là kim đan hậu kỳ, Ly Nguyên Anh đều chỉ có một bước xa. Này người thường nhẫn không gian, có nhiều như vậy linh thạch tự nhiên không tồi, nhưng là, như vậy cái lão quái vật. Liền có chút khó coi. Phải biết rằng, người lão cha thân gia chính là 100 thượng phẩm linh thạch A. Hơn nữa, người lão cha là ở trúc cơ thời điểm, liền giá trị con người 100 thượng phẩm linh thạch, hiện tại thành kim đan, thân gia lại đến phiên hai phiên. Tiêu Tiểu Phàm chớp chớp mắt, bị Tiêu Cảnh Đình hù sửng sốt. Lôi Huyền nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, Tiêu Thúc Thúc, cũng không ít, Xích Hỏa lão quái nơi nào có thể cùng ngươi so A. Ngài Hồng Phúc Tề Thiên, phi người bình thường có thể với tới A, Trần Húc gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Tiêu Cảnh Đình thở dài một hơi, thầm nghĩ, là không ít, bất quá hắn gánh nặng trọng A, diều già rất trẻ. Còn có đám kia kim đỉnh xích vĩ bò cạp cùng hoàng kim ong, dưỡng lên cũng thực lao lực, càng không cần phải nói không gian bên trong hoa hoa thảo thảo, thực lực của hắn tăng lên, yêu cầu linh thảo phẩm chất cũng tương ứng tăng lên. Hứa Mộc An loạng choạng trong tay Hỏa Vân Phiên, nói. Này pháp khí không tồi, bán đi, hẳn là giá trị hào chốt linh thạch. Lôi Huyền vội vàng lắc lắc đầu, nói. Hứa Thúc Thúc, không thể bán. Trần Húc gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Hứa Thúc Thúc, này pháp khí là Xích Hỏa lão tổ bản mạng pháp bảo. Xích Hỏa lão tổ vì này pháp khí hao phí đại lượng tâm huyết, bán đáng tiếc. Hứa Mộc An huy động một chút trên tay pháp khí, nói. Này pháp khí là không tồi, Trần Húc gật gật đầu, trịnh trọng nói, đó là đương nhiên, Xích Hỏa lão quái hoa mấy trăm năm thời gian thu thập linh hỏa, hắn một thân bản lĩnh, hơn phân nửa đều tại đây Hỏa Vân Phiên phía trên, tuy rằng Xích Hỏa lão quái tìm linh hỏa phẩm tướng đều không phải đỉnh cấp, nhưng là, số lượng không ít, tập trung ở bên nhau, uy lực không tầm thường. Tương đối đáng tiếc chính là, đây là Xích Hỏa lão quái bản mạng pháp bảo, người khác sử dụng nói. Nhiều nhất có thể phát huy ra này pháp bảo 7 tầng uy lực, bất quá, Hứa Thúc Thúc, ngươi ở kim đan trung kỳ trước kia, này pháp khí đều là đủ dùng. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, nghe tới không tồi, Tiêu Cảnh Đình đám người ở thuê trụ đỉnh núi ở xuống dưới, Tiêu Tiểu Phàm ở đỉnh núi lung lay một vòng, cư nhiên phát hiện một cái loại nhỏ linh thạch quặng, đem Tiêu Cảnh Đình kích động quá sức. Tiêu Cảnh Đình vui sướng đảo không phải bởi vì linh thạch quặng trung linh thạch nhiều. Mà là nhớ tới tiểu nhi tử có như vậy cái radar công năng, cảm thấy về sau có thể hào hào khai phá lợi dụng, có lẽ có thể nhanh chóng làm giàu. Tiêu Cảnh Đình quyết định ở trên đảo cư trú một đoạn thời gian, chờ trên tay linh thạch tiêu hết, lại làm tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tiêu Cảnh Đình ở trên đảo định cư xuống dưới lúc sau, lâu lâu, Tiêu Cảnh Đình cư trú đỉnh núi liền sẽ xuất hiện kim đan lôi kiếp. Vì tránh cho dẫn người chú mục. Tiêu Cảnh Đình thiết trí một cái thật lớn ảo trận, vặn vẹo loại này khí tượng. Tiêu Cảnh Đình từ bí cảnh mang ra tới kim đỉnh xích vĩ bò cạp cùng hoàng kim ong có hảo chút đều đã tới rồi thăng cấp bên cạnh, chỉ là chịu giới hạn trong bí cảnh bên trong cấm chế, mới vô pháp thăng cấp, đi theo Tiêu Cảnh Đình ra tới lúc sau, sôi nổi đột phá gông cùng xiềng xích, tiến vào kim đan. Tiêu Tiểu Phàm nhìn không trung bên trong lôi kiếp, nói, phụ thân sâu, lại thăng cấp kim đan. Ca ca, ngươi gà rừng như thế nào còn không thăng cấp a? Nó ăn nhiều như vậy, còn không thăng cấp. Tiểu Hoa gà tràn đầy khinh bỉ nhìn Tiêu Tiểu Phàm liếc mắt một cái, tỏ vẻ đám kia rác rưởi mặt hàng, thăng cấp cũng vô pháp, cùng được trời ưu ái nó so sánh với. Tiêu Tiểu Đông thở dài, nói, nó nói là bị ta liên lụy, Hoa Hoa muốn thăng cấp kim đan, ít nhất phải chờ ta trúc cơ đại viên mãn. Là như thế hải a? Kia ca ca ngươi muốn cố lên a, bất quá, ta cảm thấy này gà rừng, chỉ là tìm cái lấy cớ. Tiêu Tiểu Phàm nói, Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Tiểu Hoa Gà thẹn quá thành giận nhìn hai người, cạc cạc gọi bậy. Lão cha, những cái đó kim đình xích vĩ bò cạp đào quặng rất lợi hại. Lão ca ngươi này gà có thể hay không đào quặng a? Không bằng, làm nó đi đào quặng, phế vật lợi dụng sao? Ngươi xem nó cả ngày ăn nhiều như vậy, còn không làm sự, cả ngày giống cái đại gia giống nhau. Tiêu Tiểu Phàm nói. Tiểu Hoa Gà nổi giận đùng đùng hướng tới Tiêu Tiểu Phàm phun một mồm to lam sương mù, ngậm đi rồi Tiêu Tiểu Phàm trên tay thịt nướng. Hỗn chướng đồ vật, Tiêu Tiểu Phàm tức giận mắng, mau ăn, ăn xong rồi, chúng ta đi ra ngoài săn yêu. Trần Húc hứng thú ngẩng cao nói, Trần Húc cảm thấy nơi này không tồi, không có người biết hắn là ai, liền không có người muốn bắt cóc hắn uy hiếp Gia Gia, đồng dạng cũng không có người bởi vì hắn Gia Gia quan hệ, đối hắn kinh sợ. Trần Thiếu, không nghĩ tới ngươi như vậy thích đánh nhau a? Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy kinh ngạc nói. Trần Húc cười cười, nói, rất có ý tứ a, hơn nữa, còn có thể kiếm linh thạch. Trở thành đơn linh căn lúc sau, Trần Húc tu vi bay lên cực nhanh, lo lắng cảnh giới không xong, Trần Húc thực tích cực tham dự săn giết yêu thú hành động. Trên đảo có một cái thương minh chi nhánh, săn đến yêu thú lúc sau, bọn họ đều hướng cái kia cửa hàng đưa. Đối phương cấp giá cả còn tính công đạo. Thương minh Diệp gia chi nhánh, tiểu thư, bọn họ tới. Một cái người mặc áo lục trung niên nữ tử đối với một bên nữ tu nói. Diệp Cẩn Lan nhìn dưới lầu Tiêu Tiểu Phàm đám người, nói. Phương gì, chính là này mấy cái. Diệp Phương gật gật đầu, nói. Đúng vậy, này mấy cái tu giả, thường xuyên tới bán yêu thú hải cốt, thực lực đều không tồi bộ dáng. Diệp Cẩn Lan nhìn phía dưới mấy cái tu giả, nói. Nhìn qua, tuổi đều không lớn. Flow, Diệp Phương gật gật đầu, nói. Đừng nhìn tuổi đều tiểu, nhưng là, này bốn cái tất cả đều đến trúc cơ trung kỳ. Tư chất khẳng định không bình thường, gia tộc thiên tài tu giả, đều so ra kém mấy người này. Diệp Cẩn Lan lắc lắc đầu, nói. Kia cũng không nhất định, có lẽ là dùng đan dược thúc giục đi lên. Nếu là dùng đan dược thúc giục đi lên, tưởng kết đan liền khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia mấy cái tiểu quỷ, không giống như là dùng đan dược thúc giục đi lên, ta phái đi theo dõi người, này đám người đều thực có thể đánh, hơn nữa, trên người pháp khí đều rất lợi hại, nghĩ đến sau lưng có người, hơn nữa sau lưng người không yếu. Diệp Phương nói, biết này đám người lai lịch sao? Diệp Cẩn Lan hỏi, Diệp Phương lắc lắc đầu, nói, còn không có, này một đám người, ta nhìn chằm chằm thật lâu. Bọn họ là đột nhiên xuất hiện lúc sau, liền ở trên đảo thuê cái đỉnh núi. Từ này đám người vào ở lúc sau, bọn họ vào ở đỉnh núi liền thường có kim quang toát ra tới, có tu giả hoài nghi có dị bảo xuất thế, trộm tìm đi vào, kết quả, không phải đã chết, khiến cho người cấp đánh ra tới. Có cái kim đan trung kỳ tu giả, tựa hồ cũng tưởng đi vào tìm tòi nghiên cứu một phen, kết quả, đi vào liền không ra tới, trên đảo hẳn là có cao thủ. Diệp Cẩn Lan nghĩ nghĩ, nói, lại khảo sát một chút, nhìn xem này đó tiểu quỷ phía sau màn người, có phải hay không thật sự đáng giá mượn sức. Diệp Phương gật gật đầu, nói, cũng hảo. Diệp Cẩn Lan nhìn phía dưới mấy cái tu giả, Tiêu Tiểu Đông như là cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu hướng tới trên lầu người nhìn qua đi. Diệp Cẩn Lan cau mày, Trần Húc kéo kéo Tiêu Tiểu Đông ống tay áo, nói, chúng ta đi thôi. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Nói, hảo, phương gì, vừa mới cái kia tiểu quỷ, tựa hồ phát hiện ta. Diệp Cẩn Lan nói, Diệp Phương cười cười, nói, nhìn dáng vẻ, kia tiểu quỷ linh hồn lực không thấp. Đã trở lại, Tiêu Cảnh Đình nhìn mấy cái tiểu quỷ nói, Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, cha, ngươi lại muốn phao tắm à? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, muốn hay không cùng nhau tới phao à? Tiêu Tiểu Phàm vội vàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ không cần. Tiêu Cảnh Đình dùng chén thuốc, Tiêu Tiểu Phàm cũng phao quá, phao lên thống khổ dị thường, Tiêu Tiểu Phàm phao một lần lúc sau, liền không nghĩ lại phao. Tiêu Cảnh Đình đã tu luyện thiên ma luyện thể quyết một đoạn thời gian, này pháp quyết thật không phải người luyện lên cực độ thống khổ, hơn nữa, tu luyện cửa này pháp quyết yêu cầu đại lượng tài nguyên, tùy tiện xứng cái nước thuốc, liền yêu cầu mấy trăm loại linh dược. Tiêu Cảnh Đình nếu không phải có mọc bội không gian, căn bản là không dám tưởng luyện này công pháp. Tuy rằng thống khổ, bất quá, Nghĩ đến hóa thần, Tiêu Cảnh Đình lại tâm động không thôi. Tiêu Cảnh Đình đem pháp quyết thác ấn cho mặt khác mấy cái tiểu quỷ, trừ bỏ Lôi Huyền đối cửa này công pháp có hứng thú ở ngoài, những người khác đều có vẻ hứng thú thiếu thiếu. Trần Húc tỏ vẻ, nếu muốn đem thiên ma luyện thể quyết tu luyện đến đại thành so hóa thần còn khó, cửa này công pháp, thật sự có chút dâu ria. Phụ thân, ta cảm thấy luôn có người nhìn chằm chằm chúng ta đi ra ngoài săn thú thời điểm, ta tổng cảm thấy có người ở một bên quan vọng. Tiêu Tiểu Đông nói, các ngươi như vậy ưu tú, bị theo dõi cũng là không thể tránh cho. Tiêu Cảnh Đình nói, phụ thân, mấy ngày nay giống như không ai trộm lưu vào được, đều không có người đưa tới cửa tới bị đánh. Tiêu Tiểu Phàm hơi có chút tiếc nuối nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, từ lần trước hắn đem chuồn êm tiến vào cây kia kim đan trung kỳ xử lý lúc sau, hắn cái này đỉnh núi liền thanh tịnh không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương đối đáng tiếc chính là, cái kia kim đan trung kỳ, so với phía trước xích hỏa lão quái, còn muốn nghèo thượng không ít, được đến cái kia kim đan trung kỳ nhẫn không gian lúc sau, Tiêu Cảnh Đình cảm thấy hắn có lẽ hiểu lầm xích hỏa lão quái. Xích hỏa lão quái đã tính giàu có, so xích hỏa lão quái nghèo kim đan chỗ nào cũng có. Vì che giấu thuộc hạ những cái đó yêu thú thăng cấp kim đan sự, Tiêu Cảnh Đình bố trí một cái thật lớn ảo trận, đáng tiếc ảo trận cũng không thể hoàn toàn che giấu thuộc hạ những cái đó ra hỏa thăng cấp kim đan dị tượng, lại sẽ đối dị tượng hình thành nhất định thay đổi. Kết quả một đống người, cho rằng hắn cư trú đỉnh núi có dị bảo xuất thế. Phụ thân, chúng ta săn yêu thú đều bán đi, đây là linh thạch. Tiêu Tiểu Đông nói, Tiêu Cảnh Đình vẫy vẫy tay, nói, các ngươi chính mình tránh linh thạch, chính mình lưu lại đi. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, hảo. Tiêu Cảnh Đình quét Tiêu Tiểu Đông liếc mắt một cái, mấy cái tiểu tể tử tu luyện tiến độ đều không sai biệt lắm, trước mắt đều ở trúc cơ trung kỳ. Tiêu Cảnh Đình không khỏi có chút đắc chí, mượn thời gian phòng tu luyện chiếm 9 năm tiện nghi. Cuối cùng đem này đàn tiểu quỷ ném ra một ít, nếu không nói, hắn hiện tại hẳn là cùng này mấy cái tiểu tề tử cùng trình độ. Đại ca, ta làm vài loại đồ uống cùng mật ong bánh kem, các ngươi có muốn ăn hay không a? Tiêu Tiểu Tấn nhảy nhót đã đi tới. Trần Húc nghe được Tiêu Tiểu Tấn nói, tức khắc đôi mắt lượng lượng, Tiêu Tiểu Tấn đồ uống là dùng linh tuyền thủy làm, mật ong bánh kem bỏ thêm hoàng kim ong mật ong, Trần Húc ăn vài lần. Lập tức thành Tiêu Tiểu Tấn trung thực phen. Muốn, muốn, Trần Húc vội không ngừng nói. Kia Húc ca ca, đi theo ta. Tiêu Tiểu Tấn rất là nhiệt tình nói. Trần Húc cao hứng phấn chấn đi theo Tiêu Tiểu Tấn đi rồi. Tiêu Tiểu Đông nhìn Trần Húc cùng Tiêu Tiểu Tấn bóng dáng, dầu dĩ nói. Đệ đệ cùng Trần Húc quan hệ thật tốt. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Đông bộ dáng, vỗ vỗ Tiêu Tiểu Đông bả vai, nói. Cho nên... ngươi muốn cố lên a, Tiêu Tiểu Đông. Quảng cáo, cách chương.